Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, mò kim đáy biển, tinh bói sư tinh bói chi thuật. Một khi mục đích là vì tìm ra người nào đó hoặc là việc của người nào đó vật. Như vậy, cuối cùng có thể hay không tìm ra cái người này hoặc là cái này vật, chính là toàn bộ tinh bói trong quá trình. Mấu chốt nhất điểm mắt bút pháp, vạn tinh, điểm mắt, chính là lấy nguyên thần chi nhãn làm tế, dẫn động vạn tinh cùng đến, cho nên có thể giúp đỡ tinh bói sư, hoàn thành cuối cùng điểm mắt một bút. Cái gọi là vạn tinh cùng đến, cũng không phải là thật dẫn động một vạn khỏa tinh thần qua đây, mà là đem sao trời tinh khí tinh quang tinh lực đưa tới. Đưa vào nguyên thần chi nhãn, mỗi một viên tinh thần, ở trong thiên địa tản ra tinh khí tinh quang đồng thời, cũng sẽ nhận trong thiên địa đủ loại năng lượng phản hồi. Mà loại này phản hồi, bao la vạn tượng, trong đó tự nhiên sẽ tồn tại một loại nào đó vật hoặc là mỗi tin tức cá nhân. Một loại nào đó vật hoặc là người nào đó giá trị càng lớn, thực lực càng cao, loại này phản hồi tự nhiên cũng chỉ khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Loại tin tức này phản hồi, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Vạn tinh, điểm mắt, nói trắng ra là, chính là trong nháy mắt tra cứu vô số viên tinh thần. Vào giờ phút này tiếp nhận được phản hồi tin tức, sau đó từ trong đó tìm ra muốn tìm người nào đó hoặc là một cái vật tin tức, cho nên đoán được to lớn đại khái vị trí cùng tung tích. Sở dĩ thuật này bị liệt là cấm thuật, nguyên nhân căn bản nhất chính là thuật này đối với nguyên thần chi nhãn có cực lớn tổn thương. Vạn khỏa tinh thần tinh khí tinh quang tinh lực, toàn bộ trong nháy mắt tập trung ở một đôi nguyên thần chi nhãn trong. Đó đúng là một luồng khổng lồ cỡ nào năng lượng, huống chi trong đó còn bao gồm rồi nhiều vô số phản hồi tin tức. Đừng nói nguyên thần chi nhãn, coi như là tinh hồn chi nhãn, cũng khẳng định không chịu nổi. Thuật này thời gian kéo dài càng dài, tạo thành tổn thương cũng lại càng lớn. Tần tinh trong một tháng này đóng cửa không ra, chính là đang tu luyện thuật này, mà lấy hắn ba cái nguyên thần vốn liếng, lại thêm nho sinh trung niên chỉ điểm. Hôm nay hắn triển khai phép thuật này có khả năng thời gian kéo dài, cũng chỉ có 5 hơi thở. 5 hơi thở sau đó, nếu mà vẫn là mạnh mẽ triển khai phép thuật này, như vậy nguyên thần chi nhãn liền đem bị vĩnh cửu mù. Cho dù nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, cường đại đi nữa ngoại lực tương trợ, cũng không khả năng khôi phục. Không chút nào khuếch đại nói, ngươi cả đời này thì đồng nghĩa với là phế bỏ, thậm chí ngay cả trở thành cao cấp tinh tu có khả năng đều là trở nên cực kỳ nhỏ. Mặt khác, nếu là dẫn động vạn tinh, trong đó tự nhiên bao gồm ở đây những này tinh tu môn mệnh tinh, cho nên bọn họ tại tần tinh triển khai phép thuật này thời điểm mới có thể cảm giác bản thân mệnh tinh truyền đến sợ hãi. Tuy rằng không có ai biết vạn tinh điểm mắt chi thuật, nhưng mà vào giờ phút này, tần tinh cặp kia càng ngày càng sáng, đã hiện ra chín màu sắc ánh mắt, chính là để bọn hắn táp tiếng năng lực. Từng cái tất cả đều là ngây người như phộng nhìn chăm chú tần tinh, thậm chí đều có chủng hãm sâu trong đó cảm giác. Tần tinh một đôi mắt giống như có lẽ đã biến thành hai cái độc lập tồn tại tinh không mênh mông, sặc sỡ lóa mắt, tinh quang thôi sán trong mỗi con mắt. Tại trong nháy mắt, đều sẽ có vô số hình ảnh nhanh như tia chớp lướt qua, nhanh đến bất kỳ người đều không cách nào thấy rõ trình độ. Không thể nghi ngờ, đã bị chấn động mãnh liệt nhất, chính là Công Tôn Thái cùng Tiết Tử Kỳ sư huynh này đệ hai người. Người khác không biết thì cũng thôi đi, nhưng mà bọn họ sư phụ chính là đại diện thượng nhân. Thiên tinh đại lục cường đại nhất tinh bói sư, chính là liền hai người bọn họ đều chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua loại thuật này, để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp được. Đây là cái gì tinh bói chi thuật, không mượn bất luận cái gì ngoại vật, chỉ bằng vào một đôi mắt, liền thi triển ra uy lực khổng lồ như vậy tinh bói chi thuật. Đây để cho trong lòng hai người đều dâng lên một luồng nồng đậm ghen tị. Ghen tị qua đi, chính là tham lam. Nếu như ta cũng có thể học được loại này tinh bói chi thuật, thật là tốt biết bao. Tiết Tử Kỳ còn khá một chút, bởi vì hắn biết rõ, loại này tinh bói chi thuật, tất nhiên là dựa vào nguyên thần chi nhãn đến thi triển. Mà mình còn chưa mở ra nguyên thần chi nhãn, coi như đạt được cũng không dùng được. Công Tôn Thái chính là lè lưỡi, liếm liếm bản thân đã làm lên tiếng môi, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh cặp mắt, trong lòng cơ hồ là điên cuồng kêu la, ta nhất định phải đạt được loại này tinh bói chi thuật. Sư đệ, Tiết Tử Kỳ đã quên mất mình là đến cùng Tần Tinh tỉ thí. Bị Công Tôn Thái như vậy vừa gọi, mới phục hồi tinh thần lại, không hiểu nhìn về phía mình sư huynh. Công Tôn Thái cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói: sư đệ, người này tuyệt đối không thể lưu, nếu để cho hắn trưởng thành, ngày sau đây thiên tinh đại lục đem lại không lớn bằng ta diễn một môn đất đặt chân. Tiết Tử Kỳ gật đầu mạnh một cái, trong mắt hiện ra không chút nào che giấu sát khí nói: sư huynh, chờ tỉ thí sau khi kết thúc, chúng ta liền đem hắn giết đi. Chờ đến tỉ thí sau khi kết thúc động thủ nữa, liền đã muộn. Muốn động thủ, nhất định phải lại tỉ thí còn chưa hoàn toàn kết thúc lúc trước. Ta hiện tại bất tiện động thủ, chỉ có dựa vào sư đệ ngươi để hoàn thành. Tiết Tử Kỳ không hiểu nói: ta làm sao hoàn thành? Cách khoảng cách xa như vậy, ta không có cách nào ra tay với hắn. Hơn nữa, còn có nhiều người nhìn như vậy. Công Tôn Thái cười gằn nói: người ta thân là tinh bói sư, giết người tự nhiên cũng phải dùng tinh bói chi thuật. Ta kia la trong mâm ẩn giấu một khối sư phụ tặng cho mệnh thạch, ngươi bây giờ cũng không cần tiếp tục tìm kiếm Tiêu Biệt Ly rồi. Trước tiên lặng lẽ đem trên la bàn cái kia nhắm vào Chuẩn Thiên Tần, sau đó một hồi chờ ta nhắc nhở, chỉ cần nhất cử đem la bàn cùng mệnh thạch chấn vỡ. Coi như không thể giết chết hắn, nhưng khẳng định có thể trọng thương hắn mệnh vận chi luôn. Một khi mệnh vận chi luôn bị tổn thương, không cần chúng ta động thủ, hắn cũng chết chắc rồi. Mệnh thạch, Tiết Tử Kỳ hơi ngẩn ra một chút nói: cái gì là mệnh thạch? Hiện tại không kịp giải thích với ngươi, ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyên thần chi nhãn tính là gì? Chỉ có thể luyện chế ra mệnh thạch tinh bói sư mới thật sự là tinh bói sư. Liên quan tới mệnh thạch sự tình, ngươi ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Sư phụ cũng là 2 năm gần đây mới luyện chế ra, hơn nữa tỷ lệ thành công cực thấp. Tổng cộng liền luyện chế 2 khối, một khối đã bị ngươi phá hủy, một khối khác liền ở ta nơi này la trong mâm bị ta phá hủy. Tiết Tử Kỳ lần nữa sửng sốt, mình ngay cả mạng thạch là cái gì cũng không biết, có lúc nào hủy diệt một khối mệnh thạch? Công Tôn Thái thở dài nói: 2 năm trước, ngươi đi Vũ Liệt Phủ mang đi kia mặt trong gương, liền có dấu sư phụ vì ngươi chuẩn bị một khối mệnh thạch. Cũng may mà có khối kia mệnh thạch tồn tại, xem như thay ngươi chặn lại một mạng. Nếu không mà nói, ngươi khi đó liền chết. Trải qua Công Tôn Thái vừa nói như thế, Tiết Tử Kỳ trong đầu một cách tự nhiên nổi lên Hắn nhất không muốn hồi tưởng kinh khủng kia một màn. Tuy rằng hắn không nguyện nhớ lại, nhưng mà đoạn ký ức kia chính là cực kỳ sâu sắc. Đến chết sợ rằng cũng sẽ không quên. Cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong vầng sáng đại thủ. Cực kỳ tùy ý dơ dơ. Chẳng những đem gương đập vỡ, đem 40-50 tên tinh tu đánh chết, càng là ngay cả mình cũng thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Tại cái tay kia phía trước, mình rõ ràng cảm giác mình chính là một con kiến. Vốn là hắn còn lấy mình là mạng lớn, mới tránh được một kiếp. Thẳng đến hiện ra mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì là sư phụ ở đó mặt trong gương ẩn giấu một khối mệnh thạch. Lúc này mới cứu mình một mạng. Tuy rằng hắn vẫn không biết mệnh thạch là thứ gì, nhưng mà tại bàn tay lớn kia phía trước, mệnh thạch đều có thể bảo vệ mình một cái mạng. Như vậy đối phó trước mắt cái này thiên tần, khởi không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ tới đây, Tiết Tử Kỳ tinh thần nhất thời vì đó chấn động, vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng lại nghi ngờ hỏi sư huynh. Lần đó ta có thể suýt chút nữa cũng mất mạng. Lần này đây cái gì mệnh thạch lại nổ tung mà nói? Có thể hay không ngay cả ta cũng thương tổn đến? Những lời này để cho Công Tôn Thái trong mắt bất ngờ lóe lên vẻ sát ý, nhưng mà chợt biến mất, tràn đầy từ ái cười một tiếng nói: "Ngốc sư đệ, mệnh thạch chính là bảo đảm mạng ngươi, làm sao lại thương tổn tới ngươi? Yên tâm đi, có sư huynh câu này bảo đảm." Tiết Tử Kỳ mới xem như yên lòng, lúc này mới gật gật đầu nói: "Ta biết rồi, sư huynh, ngươi xem thời cơ tốt nói cho ta biết, ta muốn cho tiểu tử này liền chết cũng không biết là chết như thế nào." Đáng tiếc Tiết Tử Kỳ cũng không nghe thấy lúc này mình sư huynh trong lòng mà nói: "Chết, ta làm sao có thể để cho hắn liền chết đi như vậy đâu. Ít nhất cũng phải chờ lấy được loại này tinh bói chi thuật sau đó, lại để hắn chết sạch." Ngay tại sư huynh này đệ hai người âm thầm thương nghị đối sách thời điểm, bên kia thi triển vạn tinh điểm mắt tần tinh đã kiên trì thời gian ba hơi thở. Vừa vặn thời gian ba hơi thở đã để cho hắn song yên bên trong có máu tươi chảy ra, giống như hai hàng huyết lệ một dạng treo ở trên mặt hắn. Nhìn qua nhìn thấy giật mình, bất quá hắn sắc mặt chính là vẫn vô cùng yên lặng. Cặp mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tiếp tục ở đây nhiều vô số trong tin tức tìm kiếm Tiêu Biệt Ly tung tích. Bởi vì đối với Tiêu Biệt Ly thật sự là không biết gì cả. Tần Tinh cũng không khả năng giống như Tiết Tử Kỳ loại này tìm đến mấy cái đã từng thấy tận mắt Tiết Tử Kỳ người đến, cho nên hắn có thể làm đến mức tận cùng. Chẳng qua chỉ là tìm tới rồi một bộ Tiêu Biệt Ly bức họa. Bức họa cùng người thật vốn là chênh lệch cực lớn. Huống chi Tần Tinh vội vàng ở bên trong lấy được bức họa cũng không phải là xuất từ danh gia đại sư tay, khối lượng tự nhiên càng thì không cần nói. Cũng may lúc trước Tiết Tử Kỳ thi triển tinh bói chi thuật thời điểm, hắn nơi tìm đến 10 người đỉnh đầu vầng sáng đều phân biệt ngưng tụ ra Tiêu Biệt Ly thân ảnh. Hơn nữa hiện tại Tiết Tử Kỳ trên đỉnh đầu vẫn tồn tại Tiêu Biệt Ly thân ảnh, lúc này mới vì Tần Tinh cung cấp tốt nhất môi giới, để cho hắn có thể đủ tại vạn khỏa tinh thần chán vào trong tin tức tìm kiếm Tiêu Biệt Ly tung tích. Nếu mà Tiết Tử Kỳ biết rõ điểm này mà nói, tuyệt đối sẽ liền hối hận phát điên rồi. Không nghĩ đến mình vì mình chuẩn bị một phen động tác lớn, quay đầu lại, vậy mà lại ngược lại thành toàn đối thủ mình. Bất quá dù vậy, Tần Tinh loại hành vi này vẫn giống như là mò kim đáy biển. Liên quan tới điểm này, Tần Tinh trước đó đã cân nhắc đến. Bất quá bởi vì hắn muốn chính là đường đường chính chính thắng Tiết Tử Kỳ. Cho nên cho dù là mò kim đáy biển, hắn cũng nguyện ý nhảy vào trong biển. Thật đi kiếm chút nhìn, không đi thử một chút, làm sao biết có thể hay không mò được. Hướng theo thời gian ba hơi thở đi qua, ngay cả từ đầu đến cuối chú ý Tần Tinh Nho sinh trung niên cùng Trung Thiên Đế Quân cũng đều là tử. Bỏ hy vọng, Nho sinh trung niên lắc đầu nói, còn lại hai hơi mà thôi, hẳn đúng là không tìm được. Trung Thiên Đế Quân quay đầu nhìn Nho sinh trung niên một cái nói, vì sao, ngươi không giúp hắn? Nếu là hắn quang minh chính đại, Nho sinh trung niên tiếng nói không đợi rơi xuống. Cặp mắt đột nhiên trợn tròn, lắp bắp nói, rốt cuộc, vậy mà, biết, sẽ có loại này, chuyện, sự tình. Khi thứ tư hơi thở vừa mới mở ra chớp mắt, Tiết Tử Kỳ liền dựa theo sư huynh phân phó loại này. Đình chỉ mình tiếp tục tinh bói. Lặng yên không một tiếng động đem phía trước la bàn rời cái phương hướng, la bàn chính giữa cái kia điên cuồng chuyển động châm dài bất ngờ dừng lại chuyển động, thẳng tắp chỉ hướng Tần Tinh. Khi gốc này châm chỉ hướng Tần Tinh đồng thời, Tiết Tử Kỳ trên đỉnh đầu ngưng tụ ra đến tiêu biệt ly thân ảnh, im hơi lặng tiếng nổ tung, hóa thành một luồng xương máu tràn vào la trong mâm. Hơn nữa tại bất luận người nào cũng không có chú ý tới dưới tình huống, tập trung vào cái kia châm dài mũi kim bên trên. Sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.